Nếu yêu anh là sai em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 131, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Góc truyện audio.com. Chấm, trong một thoáng, cô còn cho rằng mình nhớ nhầm. Nhưng sau khi xác nhận lại nhiều lần, cô gần như chắc chắn 100. Trí nhớ của cô không sai. Có chuyện gì vậy? Tiên sinh thấy cô có chút phân tâm. Nhẹ nhàng hỏi. Thời Ngọc Minh chỉ vào chiếc cà vạt của anh và hỏi. Chiếc cà vạt này là... Tiên sinh không nghĩ rằng cô lại hỏi về chiếc cà vạt. Nhưng cũng vừa hay. Đêm nay trăng rất sáng. Tuy rằng anh quay lưng lại phía ánh sáng. Nhưng nếu khoảng cách đủ gần thì không khó để có thể nhìn ra màu sắc và hoa văn của chiếc cà vạt. Thời Ngọc Minh trong lòng có một suy đoán kinh khủng. Tiên sinh, anh có phải là tiên sinh không? Thời Ngọc Minh đẩy anh ra, kéo chắn quần mình lại. Anh rốt cuộc là ai? Tiên sinh bị cô đột ngột đẩy ra, lùi lại một bước, nhưng anh vẫn im lặng không nói gì. Anh không thừa nhận, cũng không chối cãi, thậm chí vẫn giữ nguyên bộ dạng bị cô đẩy ra, nhất nhất không thay đổi. Chờ một lúc lâu, mới nghe anh chậm rãi nói. Giọng điệu cũng trở lại bình thường. Ngọc Minh, em sợ cái cà vạt này sao? Đúng rồi, mấy cái ô kẻ này có chút hơi dày đặc, có thể khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Nhưng anh nhớ em đâu bị chứng sợ hãi những thứ dày đặc thế này. Thời Ngọc Minh không lên tiếng, vẫn chưa xóa bỏ được sự đề phòng trong lòng. Chiếc cà vạt này là anh tự mua sao? Tiên sinh lắc đầu phủ nhận. Quần áo và phụ kiện của anh đều là do trợ lý mua. Anh ít khi tự đi mua lắm. Trợ lý giám đốc. Đúng vậy. Đó là người trợ lý đã lái xe đến đón em mấy lần trước. Có thể gọi cậu ấy là Từ Học Huy. Thời Ngọc Minh cắn môi. Vẫn duy trì tư thế đề phòng. Tiên sinh. Anh có biết giá của chiếc cà vạt này không? Nó có phải hàng hiệu không? Anh không biết. Chiếc cà vạt này là của Armani. Nhưng nó là kiểu dáng của 6 năm trước. Thật sao? Giọng nói của tiên sinh không nghe ra được bất kỳ sơ hở nào. Ngược lại anh rất thoải mái. Vậy thì tại sao nó lại khiến em sợ hãi như vậy? Hay tại nước hoa của anh hôm nay không tốt? Sau này anh sẽ ít dùng hơn. Anh ấy không biết cái cà vạt này. Anh ấy không phải là Phong Đình Quân. Trong phút chốc, Thời Ngọc Minh cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Nếu người mà cô luôn chăm sóc và yêu thương từ trước tới giờ là Phong Đình Quân, có lẽ cô thực sự không thể nào chấp nhận được thực tế này. Nhưng suy nghĩ theo hướng khác, tiên sinh không phải là Phong Đình Quân. Nếu quả thật như vậy, anh ta sẽ không uổng công vô ích lấy thân phận tiên sinh mà ở bên cạnh cô. Hơn nữa, Phong Đình Quân quan tâm đến Cố Quân Nhi rất nhiều. Mà tiên sinh đã từng nói rằng trong lòng anh, cô là người duy nhất từ đầu đến cuối. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa tiên sinh và Phong Đình Quân. Cái cà vạt này, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Ngọc Minh, giọng tiên sinh nhẹ nhàng. Anh đã tự mình tháo cái cà vạt kia ra ném qua một bên rồi nói. Nếu em không thích cái cà vạt này, vậy sau này anh sẽ không đeo nó nữa. Được không? Thời Ngọc Minh thở ra một hơi dài. Tiên sinh, em không sợ nó, cũng không ghét nó. Em chỉ là cái gì? Không có gì đâu. Thời Ngọc Minh cười nói. Chiếc cà vạt này rất giống với chiếc mà em đưa cho Phong Đình Quân trước đây. Nhưng e rằng chuyện này chỉ có em nhớ, còn anh ta có lẽ đã quên nó từ lâu rồi. Tiên sinh chậm rãi đi tới. Ngồi xuống bên cạnh cô. Nhẹ nhàng nắm tay cô trấn an. Chấm, thì ra là như vậy. Em không phải là sợ cà vạt mà là sợ anh là Phong Đình Quân sao? Thời Ngọc Minh ngưng lại một chút. Rồi gật đầu. Tiên sinh cười khẩy một tiếng, nhẹ nhàng búng vào trán cô. Em suy nghĩ linh tinh gì thế? Thời Ngọc Minh cũng cảm thấy vừa rồi mình đã phản ứng thái quá nên thở dài nói. Em thực sự muốn thời hạn giảng hòa ly hôn 30 ngày sẽ sớm đến. Em hận không thể làm thủ tục vào ngay ngày mai. Em thực sự không muốn dính dáng tới Phong Đình Quân một giây một phút nào nữa. Ừ, tiên sinh không có thêm ý kiến nào. Giọng nói bình tĩnh không chút dao động. Không sao, không thể vội vã được. Vừa rồi còn có chút mập mờ cùng bầu không khí thẹn thùng. Lúc này đã bị chiếc cà vạt khuấy đảo mất hết cảm giác. Khi tâm trí quay lại, cả hai người đều có chút ngượng ngùng. Cuối cùng, tiên sinh lên tiếng trước. Nghỉ ngơi đi, sau này chúng ta còn phải đánh một trận chiến cam go nữa. Cái gì? Cô muốn lý trí sao? Quản lý Tần nghe được tin này. Cả người sửng sốt, cô thời, cô mới đến làm ở trang sức duy nhất không được bao lâu. Cô không hài lòng vì tiền lương sao? Đừng lo lắng, chủ tịch Lục sắp trở lại rồi. Anh ấy có năng lực như vậy. Cô nói với anh ấy một câu tăng lương. Nhất định là được, kể từ khi cô vào công ty tới nay. Quản lý Tần đã quan tâm cô rất chu đáo. Thời Ngọc Minh trong lòng vẫn rất cảm kích. Được chứ, người có lòng dạ đen tối muốn hãm hại Diện Nguyệt đâu phải bác. Thời Ngọc Minh cẩn thận đưa Viên Nguyệt đang ôm trong lòng vào vòng tay của ông Lâm. Bác Lâm, nhắc tới, cháu phải cảm ơn bác những ngày đó. Cảm ơn bác đã giúp cháu chăm sóc Viên Nguyệt. Ông Lâm ôm Viên Nguyệt trong tay. Thở dài mãn nguyện, chấm, cô nói vậy thật là khách sáo. Tôi ở nhà họ Phong nhiều năm như vậy. Nhìn cậu chủ lớn lên, con gái của cậu ấy cũng giống như cháu gái của tôi. Chăm sóc con bé là việc tôi nên làm. Đang nói chuyện thì ông Phong cũng đi tới. Ánh mắt của ông dừng lại ở Thời Dương. Khi đến gần hơn vẫn không thôi nhìn cậu bé. Ngọc Minh, cháu đến rồi sao, cách Trương.